Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 432, chương 436, ta mạnh nhất là kiếm a, tam thần tử bị giết, dùng mình khiếp sợ khắp nơi, rất nhiều vượt cảnh mà đến lục văn khu thiên tài, thậm chí thất văn khu thiên kiêu đều là thấy một trận mê muội. Đặc biệt là tam thần tử trận doanh các cường giả, từng cái ngơ ngác nhìn bị Tô Phù nhấc trong tay tam thần tử thi thể. Tên điên, ngươi cái tên điên này, ngươi biết ngươi làm cái gì không? Ngươi sắp thành làm toàn bộ Ngân Hà thần triều kẻ địch. Tam thần tử ngươi cũng dám giết, trong mắt ngươi nhưng còn có ta Ngân Hà thần triều. Ngoặc kép. Thất văn khu thiên kiêu nhóm khí đến thân thể run rẩy, từng cái đôi mắt xích hồng. Bọn hắn là tam thần tử thế lực trận doanh, bọn hắn đứng đội tam thần tử là xem trọng tam thần tử thiên phú và tương lai, cảm thấy tam thần tử trong tương lai Ngân Hà thần triều quốc chủ vị trí tranh đoạt lên có thể chiếm thượng phong. Nhưng mà người nào cũng không nghĩ tới tam thần tử thế mà bị Tô Phù giết đi. Đương nhiên, chết là tu hành địa bên trong tam thần tử. Hiện thực trong vũ trụ tam thần tử như cũ sinh tồn. Có thể cái này cũng không là trọng yếu nhất. Tam thần tử bị chàm, coi như lần nữa tiến vào vũ trụ mộng khư. Hắn cũng không có tư cách tiếp tục tiến vào nhóm thứ ba lần tu hành địa. Này đối với bọn hắn này chút đứng đội tam thần tử thiên kiêu mà nói, là một lần đả kích cực lớn cùng tin dữ. Điều này đại biểu lấy tam thần tử vô phương theo nhóm thứ ba lần tu hành địa bên trong trổ hết tài năng. Vô phương chiếm cứ một khỏa cửu vân động thiên sao trời tu hành. Nguyên bản cùng mặt khác thần tử tranh đoạt quốc chủ vị trí, ưu thế lớn nhất lập tức biến thành bọt nước. Người này đáng chết tiểu nhân hèn hạ. Một vị chiếm cứ thất văn động thiên sao trời thiên kiêu nộ giống lên. Hắn là thật nộ a. Hắn đại biểu gia tộc đứng đội tam thần tử, chịu lấy mặt khác thần tử áp lực. Nếu là tam thần tử tại quốc chủ vị trí tranh đoạt bên trong thất bại, vậy bọn hắn những gia tộc này khả năng cũng phải bị mặt khác thần tử chỗ truy cứu trách nhiệm. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Tô Phù, cái tên này, thế mà âm chết tam thần tử. Tô Phù thở phì phò, hắn mỗi một tấc da thịt đều đang chảy máu. Tam thần tử thật vô cùng mạnh, Tô Phù chịu lấy cái kia kiếm ba, thân thể kém chút bị chấn nát, tế bào bị hao tổn nghiêm trọng, thương thế kinh người, coi như rót vào kinh hãi nước. Đều khôi phục hết sức thong thả, dung nhập kim giác thần tộc thiên phú kiếm ba, mặc dù bùng nổ chỉ có 70 vạn điểm cảm giác, thế nhưng uy lực lại so 80 vạn cảm giác bùng nổ kiếm võng còn kinh khủng hơn. Là tam thần tử chân chính át chủ bài, nếu như không phải dùng ác mộng mộng cảnh dẫn dắt tam thần tử tâm thần, nhường kiếm ba uy lực giảm nhiều, Tô Phù khả năng thật gánh không được. Bốn cái cụ hiện mộng cảnh, xé rách ba cái, chỉ còn lại có một cái đang lưu chuyển ở giữa, chật vật trợ giúp Tô Phù khôi phục. Thất văn khu thiên kiêu gầm thét, Tô Phù không thèm để ý. Tam thần tử, đã giết thì đã giết. Cái tên này, trang bức dâng lên, một đường tia lửa mang tia chớp. Hắn không chết, người nào chết? Bất quá, Tô Phù lần này, đúng là bị trọng thương. Ho nhẹ một tiếng, trong lồng ngực phảng phất xé rách, trong miệng tiêu tán ra một điểm đỏ thẫm máu tươi. Trong đầu, ngàn năm tinh văn thảo dược hiệu đã bắt đầu tiêu tán, tăng lên trở nên phi thường chậm chạp. Bất quá, lần này tinh văn thảo đối Tô Phù sinh mệnh thiên phú tăng lên là to lớn. Tô Phù thời khắc này cảm giác cũng tăng lên tới 6.000.000 điểm, đến mức thân thể đang quát hạ tinh cấp kinh hãi nước về sau chậm rãi khôi phục. Đương nhiên lần này thật sự là thương tích quá nặng, mong muốn khôi phục cần thời gian nhất định. Nắm lão âm bút rút ra, lão âm bút phía trên vết dạn răng đầy, nhìn qua lập tức liền muốn vỡ nát. Bị tam thần tử kiếm chặt mấy lần, lão âm bút đều không chịu nổi, vẫn là chờ dai quá thấp. Tô Phù nắm lấy lão âm bút, hơi hơi nhíu mày, cảm giác phun trào, nắm tam thần tử thanh kiếm kia bắt lại. Này là một thanh nhị giai đỉnh cấp bảo vật, giá trị liên thành, Tô Phù đương nhiên sẽ không buông tha. Đến mức những vật khác, theo tam thần tử tử vong cũng bị phong khóa lại, chỉ có này nắm nhị giai vũ khí, bởi vì không có thu nhập trong chữ vật không gian, cho nên rơi xuống Tô Phù trong tay, trở thành Tô Phù chiến lợi phẩm. Tam thần tử mặc dù địa vị hiển hách, thế nhưng hắn dù sao chỉ là lĩnh vực cảnh, không dám cầm một thanh tam giai vũ khí rêu rao khắp nơi. Dù sao tam giai vũ khí tinh không cảnh đều sẽ đỏ mắt. Tô Phù tiện tay ném đi, tam thần tử thi thể lập tức rơi đập mảnh vỡ ngôi sao cổ lộ trên ngũ văn khu. Đám thiên tài bọn họ không dám ngôn ngữ, vượt cảnh mà đến lục văn khu thiên tài cùng thất văn khu thiên kiêu thì là trợn mắt phun lửa. Tam thần tử thế lực cùng thủ hạ cơ hồ muốn điên rồi. Hạ Châu cùng Nguyên Khuê Đầu đều muốn vỡ tổ. Tam thần tử chết rồi, thế mà bị này người mới chém mất. Báo thù cho tam thần tử. Hạ Châu đôi mắt lập tức đỏ lên, gầm hét lên. Hơn 10 vị lục văn khu thiên tài trong đôi mắt đều là toát ra lửa giận. Dĩ nhiên, tại lửa giận phía dưới còn có tham lam cùng vẻ hưng phấn. Tô Phù bộ dáng thật vô cùng thê thảm, trên thân thể không có một tấc địa phương là hoàn hảo, thân thể rạn nứt cơ hồ muốn vỡ nát, vạn tượng chi lực đều không thể ngưng tụ, cảm giác yếu đuối đến giống như là hấp hối. Lúc này Tô Phù căn bản không có cùng tam thần tử một trận chiến khí thế lăng nhân, bởi vậy này chút lục văn khu thiên tài nghĩ phải bắt được cơ hội này triệt để chém giết Tô Phù, đến mức hô lên khẩu hiệu làm tam thần tử báo thù. Cái kia căn bản chính là đánh giấm, đương nhiên cũng không tất cả đều là đánh giấm. Tam thần tử này vừa chết, mất đi tu hành địa tư cách, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Bọn hắn nếu là giết Tô Phù, đến lúc đó hồi trở lại hiện thực vũ trụ, cùng tam thần tử một bẩm báo, không chỉ có thể thu hoạch được tam thần tử vui sướng, còn có thể thu được không ít ban thưởng. Mà vì kế hoạch hôm nay, giết Tô Phù có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Tam thần tử mặc dù bị nhóm thứ ba lần tu hành địa xóa tên, thế nhưng tại quốc chủ vị trí tranh đoạt bên trên đến cũng chưa chắc hoàn toàn không có cơ hội. Bởi vậy nịnh nọt tam thần tử vẫn như cũ hết sức tất yếu. Hạ Châu đôi mắt đỏ bừng, phảng phất thật chính là làm tam thần tử ngã xuống mà nộ đến cực hạn, bi thương chi tình chảy xuôi tại thân thể chung quanh. Hắn nhìn chằm chằm Tô Phù, nhìn chằm chằm Tô Phù trong tay nhị giai vũ khí, nhìn chằm chằm Tô Phù sau lưng cái kia to lớn long huyết tinh. Ánh mắt của hắn càng đỏ. Giết! Hạ Châu bạo phát ra chí cường thực lực, cầm lên sau lưng đại đao, một đao vung, ánh đao bao phủ tinh không. Hắn là lục văn khu thiên tài, tối cường có thể đánh ra 25 vạn cảm giác bùng nổ. Hạ Châu tin tưởng giờ phút này bùng nổ toàn bộ thực lực chém giết tam thần tử Tô Phù, căn bản chống cự không được công kích của hắn. Bây giờ Tô Phù sợ là liền 10 vạn bùng nổ thủ đoạn đều đánh không ra ngoài đi. Hạ Châu một tiếng giống, tựa như là đầu nhập bình tĩnh hồ nước một cục đá, làm cho cả hồ nước đều sôi trào lên. Nguyên Khuê áo bào đen bao phủ, lít nhà lít nhít hắc châm nổi lên, bỗng nhiên bao phủ, tại sao trời cổ lộ trên huyễn hóa ra một đầu do hắc châm tổ hợp mà thành cự mãng. Làm tam thần tử báo thù a! Nguyên Khuê một tiếng giống, phối hợp với Hạ Châu, liên tục thẳng hướng Tô Phù. Tam thần tử thủ hạ thế lực cũng đều là toát ra vẻ giận dữ. Giết, không có người lựa chọn cùng Tô Phù đơn đả độc đấu. Bọn hắn toàn bộ ra tay rồi, như bị điên phóng tới Tô Phù, muốn đem Tô Phù chém giết, tháo thành tám khối. Sau đó, dạng này bọn hắn là có thể danh chính ngôn thuận tranh đoạt Tô Phù cái kia đầu lớn long huyết tinh. Còn có tam thần tử nhị giai vũ khí, một thanh nhị giai đỉnh cấp vũ khí, so với một khỏa chân quý sinh mệnh ngôi sao còn muốn đắt đỏ. Bình thường lĩnh vực cảnh, căn bản liền thu hoạch được nhị giai vũ khí tư cách đều không có. Cũng chỉ có kim giác thần tộc, thống lĩnh toàn bộ ngân hà thần triều, cương vực bao la, dầu nứt đố đổ vách, mới có thể cho hậu bối phân phối bực này chân quý vũ khí. Tô Phù đứng tại sao trời cổ lộ trên, thở hổn hển, thân thể của hắn như tê liệt đau nhức. Nghịch tập giết tam thần tử, hắn trả ra đại giới đồng dạng là to lớn. Cuối cùng, thi triển mộng tộc mộng văn thủ đoạn, bố trí ác mộng mộng cảnh, dẫn dắt tam thần tử tâm thần, nhường tam thần tử lâm vào 2 giây ngốc trệ ở. Mà thừa dịp này 2 giây, hắn thân thể mạnh mẽ chống đỡ kiếm ba, nghịch tập mà lên, một bút xuyên thủng tam thần tử mi tâm, bằng không bại, rất có thể chính là hắn. Tô Phù híp mắt, nhìn chằm chằm này phô thiên cái địa mà đến tam thần tử thủ hạ. Trong đó cầm đầu là Hạ Châu cùng Nguyên Khuê. Hai người này, nhảy nhảy cho tới bây giờ. Giờ phút này, lại bắt đầu làm yêu. Ầm ầm, hơn 10 vị lục văn khu thiên mới động thủ. Trong đó thậm chí có tọa trấn lục văn động thiên sao trời thiên tài. Thất văn khu thiên kiêu cũng không có nương tay, tam thần tử dưới trướng vài vị thất văn khu thiên kiêu cũng có một người ra tay, thi triển lôi đình thủ đoạn, bộc phát ra 50 vạn điểm cảm giác bùng nổ, lít nhà lít nhít công phạt thủ đoạn, giống như là trên không trung nổ tung chói lọi pháo hoa. Mông lung mỗi người đôi mắt, ngũ văn khu người đã thở mạnh cũng không dám. Tô Phù giết tam thần tử, bọn hắn khiếp sợ, thế nhưng, giết tam thần tử lại có thể thế nào? Nhiều người như vậy công phạt, Tô Phù, ngăn không được a, những công kích này, chìm đều có thể nắm Tô Phù cho chết đuối. Kiếm ma trầm mặc, kiếm ma hội cường giả cũng không biết nên nói cái gì. Đây là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Phù thế mà giết ngược lại tam thần tử. Tại trong nghịch cảnh, làm ra tuyệt cảnh giết ngược lại, kiếm ma môi đỏ khẽ nhếch, có chút ngạc nhiên, bất quá, rất nhanh, trong đôi mắt toát ra vẻ hưng phấn. Tam thần tử bị giết, có ý tứ, nàng tầm mắt quét qua, nhìn lướt qua, kiếm ma hội bên trong một chút dục dịch thiên kiêu, cũng không được động thủ, ai dám động đến tay, một kiếm giết chi. Kiếm ma thản nhiên nói, lập tức, kiếm ma thiên tài hội tụ nhóm, lâm vào yên lặng. Một bên khác, Trọng Đồng Diêu Đồ, trong ánh mắt bảo phát ra muôn vàn tinh mang, thật mạnh mộng văn thiên phú. Đó là cái gì mộng văn? 18 đạo mộng văn xây dựng mộng cảnh, thế mà có thể ảnh hưởng tam thần tử bực này thiên kiêu tâm thần. Tuyệt đối là đỉnh cấp truyền thừa mộng văn. Chẳng lẽ là Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc trấn áp ngân hà vài vạn năm mộng văn chi đạo? Diêu Đồ hô hấp đều dồn dập, Tô Phù bày ra mộng văn, để trong lòng hắn dục dịch. Đối với một vị mộng văn sư mà nói, trọng yếu nhất chính là cái gì? Không phải long huyết tinh, cũng không phải tinh văn thảo, mà là chân quý mộng văn. Nếu là có thể học tập đến Tô Phù trên người loại kia mộng văn, Diêu Đồ cảm giác mình mộng văn sư trình độ có thể lại lên một tầng nữa. Đến lúc đó, liền có thể rời đi hệ ngân hà đi tìm sư tôn của hắn. Diêu Đồ chỉ là lĩnh vực cảnh, nhưng lại đạt đến tam phẩm mộng văn sư trình độ. Bực này thiên phú, tại tinh hải bên trong đều là đỉnh cấp. Tất cả những thứ này, đơn giản là Diêu Đồ Đích Sư Tôn dẫn dắt Diêu Đồ đạp vào Mộng Văn Sư chi đạo Đích Sư Tôn. Dĩ nhiên, cũng cùng hắn trọng đồng thiên phú chặt chẽ không thể tách rời. Diêu Đồ Đích Sư Tôn không phải hệ Ngân Hà cường giả, mà là hệ Ngân Hà bên ngoài cường giả, siêu việt tinh không cảnh, yêu cầu Diêu Đồ đi đến nhị phẩm Mộng Văn Sư mới có tư cách đuổi theo hắn, trở thành hắn đệ tử chân chính. Bởi vậy, Diêu Đồ một mực tại nỗ lực, hắn vào Tử Vong Hắc Động nhóm thứ ba lần tu hành địa, cũng là vì mục đích này. Mà giờ này khắc này, Tô Phủ bày ra Mộng Văn, khiến cho hắn thấy được hy vọng. Ta nhất định phải đạt được giấc mộng của hắn văn. Diêu Đồ trọng đồng bên trong bắn ra chồng chất sắc bén vầng sáng. Hư không bên trên, yên tĩnh không một tiếng động. Vệ Trì ho nhử một tiếng, tầm mắt có chút phức tạp nhìn xem cái kia toàn thân tắm máu Tô Phù. Lão tử nhường ngươi cao điệu, ai có thể biết ngươi cao điệu như vậy, thế mà nắm tam thần tử đều cho làm chết khô. Đây là muốn nắm tu luyện cho lật trời a. Còng lưng lưng độc nhãn lão giả cũng là trầm mặc nửa ngày. Về sau mở miệng, giấc mộng của hắn văn chi đạo, thế mà mạnh như vậy. Tinh Hải cái kia họ Tả lão gia hỏa phía trước còn cùng ta cướp người đây. Có thể làm cho Tinh Hải Tả Tào đều không để ý mặt mũi cướp người. Đủ để chứng minh tiểu tử này Mộng Văn Sư thiên phú mạnh bao nhiêu. Vệ Trì nói, may mắn, Tô Phù bị hắn cho lừa gạt đến Tử Vong Hắc Động bên trong tới. Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc vốn là Mộng Văn đại tộc. Dùng Mộng Văn chi đạo, trấn áp hệ Ngân Hà vài vạn năm, vinh quang chiếu rọi hệ Ngân Hà mỗi một cái góc. Giấc mộng của hắn văn sư thiên phú yêu nghiệt, cũng như người bình thường. Bất quá, giết tam thần tử, sợ là thọc cái sọt. Độc nhãn lão giả lắc đầu, Vệ Trì cũng là trầm mặc xuống. Tiền bối, ngươi không phải muốn xuất thủ cứu hắn sao? Vệ Trì nhìn về phía người áo đen. Tại tu hành địa bên trong, Vệ Trì nhưng không có ra tay tư cách. Không phải hắn không ra tay, mà là không dám. Lại chờ chút, vượt quá Vệ Trì ngoài ý liệu, người áo đen lắc đầu, cũng không có ý xuất thủ. Tiểu tử kia còn có át chủ bài đây. Độc nhãn lão giả cũng là trúc trượng gõ nhẹ hư không, nói, át chủ bài. Người áo đen rất chờ mong, hắn tới mục đích không phải là vì như thế. Tô Phù đến cùng có thể mang cho hắn cái gì kinh hỉ đâu? Tiểu tử kia kiếm còn không có ra đây. Người áo đen nỉ non, Tô Phù đại bảo kiếm còn không có ra. Có thể là Hạ Châu cùng Nguyên Khuê cảm thấy Tô Phù không có khả năng xuất kiếm. Loại kia thủ đoạn, há có thể một điểm tiêu hao đều không có. Tô Phù tại cùng tam thần tử đối chiến thời điểm đều không dùng ra một kiếm kia. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ hắn không vận dụng được. Nếu là một kiếm kia có thể chạm, Tô Phù căn bản không cần thê thảm như vậy cùng chật vật. Bởi vậy, Hạ Châu kết luận, Tô Phù vô phương rút kiếm. Đã như vậy, vậy liền thừa dịp Tô Phù không có khôi phục thời điểm, tốc độ cao giết Tô Phù. Oanh, Hạ Châu đao khí tới gần Tô Phù, đôi mắt của hắn đỏ bừng, vẻ tham lam lộ rõ trên mặt. Tô Phù băng lãnh nhìn xem cái tên này, cảm giác khẽ động, tiểu nô đại hồng bào xoay tròn, tiểu nô sắc mặt trắng bệch, rõ ràng đánh với tam thần tử một trận, đối nàng tiêu hao cũng là to lớn. Mộng Linh không muốn tiêu hao sao? Đương nhiên muốn, người Mộng Linh rất mạnh, nhưng ta đảo muốn mở mang kiến thức một chút, còn có thể kháng mấy chiêu. Hạ Châu bạo giống, Nguyên Khuê hắc châm cự mãng cũng gào thét một tiếng, rong ruổi tới, sao trời cổ lộ trên mảnh vỡ ngôi sao tung bay. Mà tại cả hai về sau, còn có rất nhiều lục văn khu thiên tài công kích, thậm chí còn có thất văn khu thiên kiêu công phạt. Tất cả mọi người lặng im, kiếm ma hội cùng thiên văn các cường giả, đều là lâm vào yên lặng. Lần này, đối Tô Phù mà nói, là chân chính tuyệt cảnh. Oanh, tiểu nô đại đao cùng Hạ Châu đao khí đụng vào nhau. Hạ Châu đao khí tiêu tán, sắc mặt tái đi, ho ra máu bay ngược. Thế nhưng trên mặt hắn lại tràn đầy hưng phấn. Nỏ mạch hết đà, người Mộng Linh cũng là nỏ mạch hết đà. Tiểu nô toàn thân run rẩy, dung nhan tuyệt mỹ bên trên chảy qua hai hàng huyết lệ, ngăn tại Tô Phù trước người. Đại hồng bào xoay tròn, khiêng đại đao, rất có phong tiêu tiêu này dịch thủy hàn tư thái cùng thảm liệt. Anh, công tử, xem ở tiểu nô bỏ công như vậy mức, đêm nay có thể nhiều hơn điểm nước sao? Tô Phù thân thể chấn động, vết thương nứt ra, huyết dịch bắn tung tóe. Thế nhưng, sắc mặt lạnh lùng, vung một quyền, mộng văn sen lẫn tung hoành. Sau một khắc, một đầu viễn cổ cự tượng sừng sững sao trời, gào thét tinh hà. Oanh, Tô Phù một quyền lực lượng cùng cái kia hắc châm cự mãng đụng vào nhau. Cự mãng lập tức sụp đổ, mà Tô Phù trên thân cũng răng đầy nhỏ bé lỗ kim. Nguyên Khuê ho ra đầy máu, đập bay mà ra, trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ. Bất quá, rất nhanh, liền bị hưng phấn che giấu. Ngươi không xong rồi, ngươi quả thật hư, ngươi không nắm chắc bài. Tô Phù lui lại một bước, máu tươi không ngừng rơi xuống. Nóng bỏng máu tươi rắc vào sao trời cổ lộ trên. Oanh liệt vạn phần, nhìn Hạ Châu cùng Nguyên Khuê sau lưng vô số cường giả. Tô Phù hít sâu một hơi, nhìn tới, thật phải dùng một chiêu kia. Tô Phù giơ tay lên, che mặt, theo trên hướng xuống một vệt, xóa đi trên mặt máu tươi, hối đoái ra 1000 ml nhị tinh kinh hãi nước. Đột nhiên rót vào trong miệng, đáng sợ xé rách cảm hóa bị đau đau nhức trong nháy mắt xỏ xuyên qua thân thể. Nhưng Tô Phù mặt ngoài lại chỉ là bình tĩnh mà đạm mạc cười. Một năm kia, hoa trên núi lãng mạn, kiếm bia có kiếm ý 10 cỗ, ta pha trà huy kiếm, chém 1 cỗ, ta mạnh nhất, không phải là mộng văn, không phải thân thể, mà là kiếm. Tô Phù nhìn xem phô thiên cái địa đánh tới chư đa thiên tài thiên kiêu, nhẹ nhàng phun một cái chọc khí, nắm lên tam thần tử nhị giai đỉnh cấp trường kiếm, chỉ phía xa vô ngân tinh không, ta một trong kiếm, theo trên trời tới, có thể bàn sơn, hàng ma, đồ thần, lục tiên, chảm kiếm ý, ta muốn ra kiếm, các ngươi trốn hay không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.